Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, thân phận của mẫu thân. Chúng ta sau đó phải đi cái nào chiến vực? Vương Thần nhìn lướt qua 10 cái vực giới chi môn, hỏi một câu nói như vậy toàn bộ chiến giới, cùng từng cái chiến vực phân bố, chính là toàn bộ Trung ương Đại Lục ảnh thu nhỏ. Chiến giới cùng Trung ương Đại Lục không sai biệt lắm. Chính là so sánh dưới, rút nhỏ vạn lần, cho nên Vương Thần đối Trung ương Đại Lục cùng chiến giới hiểu rõ. Tự nhiên so ra kém Lý Tiểu Nguyệt. Lý Tiểu Nguyệt mê người cười một tiếng. Nói, man hoang chiến vực cùng Trung ương chiến vực cách xa nhau có 40 vực. Tại cái này chiến giới bên trong cụ thể đi như thế nào ta cũng không rõ lắm. Chúng ta trước tiên có thể đi Thanh Châu chiến vực. Nó là cách Trung ương Đại Lục gần nhất một vực. Đến Thanh Châu chiến vực về sau, chúng ta tại thông qua Thanh Châu chiến vực vực giới chi môn, chậm rãi hướng Trung ương chiến vực phương hướng tiến đến. Ta đoán chừng nhiều nhất vượt qua 10 mấy vực giới chi môn, liền có thể đến Trung ương chiến vực. Nàng chỉ Thanh Châu chiến vực vực giới chi môn, sau đó vỗ vỗ lồng ngực của mình. Yên tâm đi, đi theo ta, cam đoan ngươi không mất được tốt. Vậy chúng ta trước hết đi Thanh Châu chiến vực. Vương Thần cười khẽ, hai người cất bước bước qua Thanh Châu chiến vực vực giới chi môn. Thông qua vực giới chi môn thời điểm về sau, hai người thân thể có chút dừng lại, bị vực giới chi môn cản trở một chút. Hai người dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, liền xuyên qua vực giới chi môn. Mỗi một đạo vực giới chi môn đều có trở ngại lực. Khóa vực khoảng cách càng xa, lực cản càng lớn. Nếu như là bình thường võ giả, cũng không có vượt giới năng lực, có nhất định thực lực người mới có thể khóa vực. Bất quá đối với Lý Tiểu Nguyệt cùng Vương Thần lại là thiếu niên chí tôn tới nói, khóa vực cũng không phải là việc khó gì. Từ man hoang chiến vực đến Thanh Châu chiến vực, chúng ta tương đương với vượt qua 5 cái chiến vực, theo thứ tự là Thương Châu chiến vực, Hoang Trời chiến vực, Bắc Lĩnh chiến vực, Trung Hải chiến vực, cùng Huyền Phong chiến vực. Sau đó chúng ta từ Thanh Châu chiến vực đi vòng Ma Quật chiến vực tiến vào Thanh Châu chiến vực. Lý Tiểu Nguyệt đơn giản giới thiệu một chút bọn hắn đi ngang qua vị trí địa lý, sau đó chỉ trong đó một cái vực giới chi môn. Ây, cái kia chính là Ma Quật chiến vực. Từ Thanh Châu chiến vực xuyên qua đến Ma Quật chiến vực, chẳng khác gì là trực tiếp vượt qua 8 cái chiến vực. Xem ra lộ trình so ta tưởng tượng còn muốn gần a. Như vậy, chỉ cần vượt qua 5-6 đạo vực giới chi môn, chúng ta liền có thể đến Trung ương chiến vực. Vương Thần nghe nàng nói chuyện, bước chân không ngừng, hai người cùng một chỗ cất bước tiến vào Ma Quật chiến vực. Lần này tiến vào vực giới chi môn lực càn lại tăng nhiều một chút. Bất quá đối với hai người bọn họ vẫn là chút lòng thành, xuyên qua Ma Quật chiến vực vực giới chi môn về sau, hai người lại vượt qua 3-4 vực giới chi môn. Trong khoảng cách chiến vực càng ngày càng gần, theo bọn hắn hướng Trung ương chiến vực tới gần, Vương Thần phát hiện Lý Tiểu Nguyệt tâm tình tựa hồ sa sút không ít. Trên cơ bản rất ít cười, cũng không thế nào nói chuyện. Thế nào? Vương Thần phát hiện nàng tâm tình không tốt, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì? Lý Tiểu Nguyệt cười cười, đối Vương Thần lắc đầu, không có nói nhiều dục vọng. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt, Trung ương chiến vực là ngươi đại bản doanh, đến nơi đây ngươi cũng coi là về nhà, hẳn là cao hứng mới đúng. Vương Thần cười khuyên, nhà ta nơi nào có nhà? Lý Tiểu Nguyệt lộ ra một tia phiền muộn, nói, ngươi có chỗ không biết, chúng ta hoàng gia đệ tử mặc dù trời sinh cao quý, làm cho người ta hâm mộ, nhưng lại không có người bình thường nhà thân tình, băng lãnh vô tình. Trung ương vực hoàng thành chính là một cái cự đại lồng giam. Nếu có lựa chọn, ta tình nguyện làm một người bình thường nhà nhi nữ, nàng nói dứt lời về sau, cúi đầu nhẹ giọng thở dài. Cho nên ngươi mới vụng trộm chạy ra Trung ương vực. Vương Thần mờ mịt, hắn vốn cho rằng Lý Tiểu Nguyệt là cao cao tại thượng thiên gia chi nữ, thân phận hiển hách, lại là hoàng thiên bá thể, vô số người truy phủng, hẳn là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng là chẳng biết tại sao, Vương Thần nhưng không có chưa từng có từ trên người nàng cảm giác được công chúa vốn có ngạo khí. cái này ít nhiều có chút không hợp với lẽ thường, Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, đi thôi. Không nên suy nghĩ lung tung. Ngươi nhìn, kia là trung ương chiến vực vực giới chi môn. Qua cánh cửa này, chúng ta liền có thể đến trung ương chiến vực. Vương Thần vỗ vỗ Lý Tiểu Nguyệt bả vai. Đối nàng cười, cảm ơn ngươi. Vương Thần, Lý Tiểu Nguyệt thu hồi suy nghĩ. Nở nụ cười xinh đẹp. Đột nhiên dừng chân lại. Chỉ tường thành. Nói, chúng ta qua bên kia ngồi một lát đi. Chờ một chút khi tiến vào man hoang chiến vực tốt. Vương Thần gật đầu. Mặc dù không biết nàng vì cái gì đưa ra cái này quái dị yêu cầu. Bất quá hắn vẫn đồng ý cao vạn trượng trên tường thành. Hai người sóng vai mà ngồi, Lý Tiểu Nguyệt sửa sang bên tai loạn phát. Ôn nhu mở miệng nói. Phụ thân của ta là Quảng Lăng Vương. Tại thần triều quyền thế ngập trời, nói đến phụ thân của nàng. Biểu lộ có chút lãnh đạm, Vương Thần gật đầu, không biết Lý Tiểu Nguyệt muốn nói gì. Hắn cũng không có mở miệng, mà là chờ lấy Lý Tiểu Nguyệt nói tiếp. Thần triều có Tam Vương, Quảng Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương, Mặt Lăng Vương. Tại hoàng gia ra dòng dõi bên trong, ba người bọn hắn thực lực mạnh nhất, cho nên mới có thể phong vương. Bình thường trong triều đại sự, cũng đều là ba người bọn hắn xử lý. Mẫu thân của ta cũng không phải là Quảng Lăng Vương phi tử, mà là một cái cung nữ. Quảng Lăng Vương bởi vì một lần say rượu, cùng mẫu thân của ta phát sinh quan hệ, về sau mới sinh ra tới ta. Mẫu thân cũng bởi vậy bị xử tử. Lúc đầu ta cũng là muốn bị xử tử, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, có người xuất thủ cứu ta, cho nên ta mới có thể sống sót. Cái này, Vương Thần ngạc nhiên. Nghĩ không ra đường đường thần triều thứ nhất công chúa, còn có như vậy thân thế. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Tiểu Nguyệt rất kháng cự tiến vào trung ương chiến vực. Nói đến đây, Lý Tiểu Nguyệt cúi đầu trầm mặc, ánh mắt sáng ngời bao phủ một tầng hơi nước, gió nhẹ khẽ vuốt ba búi tóc đen. Nàng hai tay ôm lấy đầu gối, thân thể mềm mại lộ ra điềm đạm đáng yêu. Sau đó thì sao? Ngươi là thế nào lớn lên? Là ai cứu được ngươi? Vương Thần hỏi. Cứu ta người chính là ta hoàng cô mẫu. Ta cũng là đi theo cô mẫu lớn lên. Mãi cho đến ta 20 tuổi thời điểm, đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch, ta mới bị nhận được Quảng Lăng Vương phủ. Về sau tu vi của ta cùng thân phận đều sinh cải biến cực lớn. Truy phong là thần triều thứ nhất công chúa. Ta chết đi mẫu thân, cũng bởi vậy bị gia phong là vua quý phi trước 20 tuổi. Ta chưa bao giờ từng rời đi hoàng cô mẫu. Về sau ta thức tỉnh huyết mạch về sau, khó tránh khỏi muốn cùng những cái kia trong tộc huynh đệ tỉ muội tiếp xúc. Nhưng là từ ngay trong bọn họ, ta không thể cảm giác được thân tình cảm giác. Cũng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, ha ha. Đều đi qua, bây giờ không phải là rất tốt sao? Về sau thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, thiên hạ nơi nào đi không được. Vương Thần lộ ra cười ôn hòa ý, sờ lên Lý Tiểu Nguyệt cái đầu nhỏ. Lý Tiểu Nguyệt lời nói mặc dù hời hợt, nhưng là nàng tao ngộ đối với một cái vị thành niên nữ hài tử tới nói, tuyệt đối là không chịu nổi tiếp nhận. Cho dù là về sau đã thức tỉnh mạnh nhất huyết mạch, trở thành thần triều thứ nhất công chúa, nhưng còn nhỏ trải qua tâm linh thương tích, không phải có thể tùy tiện san bằng. Gặp Vương Thần cười, Lý Tiểu Nguyệt cũng cười vui vẻ. Xem ra các ngươi hoàng gia người thật không có mấy cái đồ tốt. Vương Thần bĩu môi, biểu lộ cảm xúc. Hắn mặc dù sinh ra ở tiểu gia tộc, phụ thân cùng gia gia đối với hắn đủ kiểu yêu thương, coi như hắn biến thành đồ đần cũng không có lọt vào ghét bỏ. Cùng Lý Tiểu Nguyệt so sánh, thật sự là hắn muốn hạnh phúc nhiều. Lý Tiểu Nguyệt kết miệng nói, không cho phép ngươi nói như vậy. Ai nói chúng ta hoàng gia không có người tốt? Linh vận cô mẫu đối ta tốt nhất rồi, cùng mẹ ruột của ta, nàng là ta trên thế giới này người thân nhất. Ngươi tại dạng này nói, ta nhưng tức giận. Linh vận Lý Linh Vận. Vương Thần nghe vậy đứng chết chân tại chỗ, thể xác tinh thần rung mạnh. Mẫu thân, nhất định là mẫu thân. Vương Thần một mực hoài nghi mẹ ruột của hắn là đại đường thần triều người trong hoàng thất, bằng không nàng cũng không thể lại hoàn chỉnh đại tê thiên thủ. Huống chi, mẹ nàng họ Lý, là đại đường thần triều quốc tính. Các loại trùng hợp, không thể nào toàn bộ tụ cùng một chỗ đột nhiên đạt được mẫu thân tin tức. Vương thần đại não hoàn toàn trống rỗng, chờ ra chiến giới ta liền muốn về trung ương vực. Rất lâu không có nhìn thấy hoàng cô mẫu. Nàng biết ta rời nhà lâu như vậy, nhất định sẽ sinh khí. Lý Tiểu Nguyệt cũng không có chú ý tới vương thần biểu lộ. Lầm bầm lầu bầu nói, nhất định phải đi một chuyến trung ương vực. Ta muốn gặp được mẫu thân. Hơn 40 năm, mẫu thân sẽ nhận ta đứa con trai này sao? Nàng tại đại đường thần triều có được khỏe hay không? Nàng sẽ không sớm đem cha đem quên đi đi. Là, mẫu thân tại đại đường thần triều loại địa phương này, làm sao có thể trôi qua tốt? Nội tâm nhất định rất dày vò đi. Vương thần hoang mang lo sợ. Các loại suy nghĩ ở trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vương thần. Vương thần. Người thế nào? Phát cái gì ngốc nha? Gặp vương thần biểu lộ ngốc trệ. Lý Tiểu Nguyệt lung lay hắn mấy lần. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhỏ Tiểu Nguyệt. Người kia hoàng cô mẫu tên gọi là gì? Nàng hiện tại quá nhiều được không? Vương thần tận lực khắc chế. Thanh âm vẫn là hơi run rẩy. Ngón tay thon dài cũng đi theo nhẹ nhàng run rẩy ừm. Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày. Không rõ vương thần vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Vẫn đáp, ta hoàng cô mẫu gọi Lý Linh Vận. Nổi danh đây. Hơn 40 năm trước. Nàng thế nhưng là chúng ta thần triều đệ nhất thiên tài. Thực lực sâu không thể thì hơn 40 năm trước. Vương thần thần sắc khẩn trương. Đưa tay bắt lấy Lý Tiểu Nguyệt nhu di. Run giọng nói, nàng hiện tại trôi qua có được hay không? Người nắm đau ta, Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày, rút ra chính mình tay, quăng hai lần, vương thần khí lực quá lớn, bóp tay nàng đều đau, ngươi làm sao quan tâm ta như vậy hoàng cô mẫu? Ngươi cùng nàng lại không biết, Lý Tiểu Nguyệt lườm hắn đồng dạng ách ý thức được mình thất thố. Vương thần thở phào một cái, cường tự ổn định tâm thần. Ra vẻ buông lỏng nói, không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, người kia hoàng cô mẫu sinh ở hoàng gia, lại như thế thiện lương, ta đoán nàng nhất định là một vị kỳ nhân, cho nên có chút hiếu kỳ, nghe được vương thần khích lệ. Lý Tiểu Nguyệt mỹ lệ con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. Đó là dĩ nhiên, ta hoàng cô mẫu chẳng những thực lực thâm bất khả chắc. Mà lại người tốt nhất rồi, ngươi hoàng cô mẫu nhất định là thiên hạ người tốt nhất. Vương thần cười lại khen ngợi một câu. Tiếp lấy bình tĩnh nói. Có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi vị kia hoàng cô mẫu sao? Vương thần khôi phục lý trí. Đồng thời cũng biết, Lý Tiểu Nguyệt chẳng những cùng nàng có quan hệ máu mủ. Là hắn thân biểu muội, mà lại là đi theo hắn mẫu thân lớn lên. Cái này không khó giải thích. Vì sao bọn hắn lần đầu gặp lúc, sẽ lẫn nhau có thân cận cảm giác ừm. Lý Tiểu Nguyệt đưa tay lôi kéo váy. Sâu kín nói, kỳ thật ta hoàng cô mẫu cũng là một cái người cơ khổ. Nàng mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm trôi qua tuyệt không tốt. Nàng để vương thần lập tức khẩn trương lên dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.